Chương 684, tên ta, Uchiha Madara, thượng. Không phải ta ý tứ, mà là, ý của các ngươi mời đối. Ta thụ lôi ảnh mời đến nơi này, bất quá, đã nói ạ cà sủ kỳ sự tình, ta bất quá là đem ta biết đến một chút tình báo cáo chi các ngươi mà thôi, cụ thể dự định, cũng không phải là một mình ta quyết định, mà là, chúng ta ngũ ảnh quyết định. Các ngươi nói sao nhìn xem nổ kỳ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đặc biệt là, sau cùng, nạ dù tổ còn thật sâu xem ra lôi ảnh một chút. Lôi ảnh mời ngũ ảnh lại tới đây, tổ chức ngũ ảnh đại hội, ngoại trừ chất vấn ngũ ảnh bên ngoài, còn có, liền là liên hợp. Bất quá, chất vấn đã bị nạ dù tổ phản bác thương tích đời mình. Chẳng những không có để bất kỳ một cái nào ảnh nhận ảnh hưởng gì, mình còn gây một thân tao. Cho nên, đối với lôi ảnh tới nói, duy nhất còn có mục đích, liền là liên hợp. Liên hợp, nạ dù tổ là sẽ không mở miệng trước. Mặc dù mở miệng trước người tại về sau sẽ nhận được không ít lợi ích, tỉ như danh vọng cái gì, nhưng là, những này nạ dù tổ đều không cần. Nạ dù tổ cần, chỉ là có người mở cái này đầu mà thôi. Có thể thuận lợi đem liên hợp phát triển ra. Cái này có dạng này, chỉ thế thôi. Cái này nghe được nạ dù tổ, đám người không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nguyên bản nạ dù tổ thế nhưng là nói rất hay tốt, liên hợp chuyện này. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng nạ dù tổ sẽ nói ra đâu. Dù sao, nạ dù tổ kể do ạ cà sủ kỳ tình huống, đồng thời phân tích hiện tại ạ cà sủ kỳ lực lượng, có thể khống chế sở hữu vị thu Uchiha Madara, có những này dưới điều kiện, chỉ cần nạ dù tổ lại nói một tiếng ngũ đại nhận thôn liên hợp. Hết thể đem mây bay nước chảy, không có một chút trở ngại. Liên hợp, tuyệt đối sẽ rất nhanh tiến hành. Cho dù trung gian khả năng xuất hiện một điểm sóng gió nhỏ cũng là dâu dịa. Nhưng là, không nghĩ tới, nạ dù tổ đã cư như vậy đôi na tờ lại no ý đạo một nửa, trực tiếp vứt cho người khác. Để bọn hắn quyết định cái này liên hợp, tình huống như vậy, để bọn hắn đã là phiền muộn, cũng là có chút điểm cao hứng. Bọn hắn biết, Akatsuki nếu là thật cùng nạ dù tổ nói đồng dạng. Như vậy, thúc đẩy lần này ngũ đại nhận thôn liên hợp người. Chính là sẽ nhận được toàn chỗ không có chỗ tốt, vẹn vẹn là cái kia lúc đầu danh vọng, một cái ngũ đại nhận thôn liên minh thúc đẩy người cũng là đã hưởng thụ vô cùng, mà về sau chỗ tốt, liền càng nhiều. Tại đây đủ lợi ích trước mặt, không có tại đang chú ý nạ dù tổ, còn lại tứ ảnh, đều là không khỏi nhìn mình chung quanh tất cả mọi người. Tất cả mọi người là biết, chuyện này, rất khó xử lý. Bởi vì, một khi mở miệng, chính là sẽ tại ngắn thời gian bên trong. Gây thù hẳn còn lại ba ảnh. Cho nên, bọn hắn muốn đo sư cờ, không, phải nói lợi ích phân phối bất quá thủy ảnh. Phong ảnh. Thổ ảnh là nghĩ như vậy không có sai, nhưng là, có một cái lại là không nghĩ như vậy nếu là thật như là hỏa ảnh nói tới đồng dạng. À cắt sủ kỳ mạc hầu hắc thủ là Uchiha Madara, đó còn cần phải nói sao. Đối mặt à cắt sủ kỳ cái kia đã có ta mở con vị thu khủng bố tổ chức, chúng ta ngũ ảnh. Chỉ có liên hợp lại, tài năng mới có thể đối kháng, muốn bằng không, đơn độc một cái thôn làng đối mặt Akatsuki, có cái kia thôn làng, có thể ngăn cản Akatsuki công kích. Vỗ bàn một cái, lôi ảnh trực tiếp đứng lên, cao giọng nói ra. Hắn nguyên bản là muốn liên hợp, cho nên, liền sẽ đã bày ở trước mắt, vẫn là tốt như vậy liền sẽ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Còn lại ứng ý kiến, lôi ảnh nhưng không có nghĩ qua, QNZ sẽ không nghĩ. Không thể không nói, đây chính là vân nhẫn tác phong. Ngang ngược, bá đạo. Tại lôi ảnh nói xong một nháy mắt, trong nháy mắt, mặt đúng, liền là ba ảnh tầm mắt, vẫn là mang theo căm thù ánh mắt. Lôi ảnh cách làm, căn bản chính là không có một chút chỗ thương lượng, căn bản chính là đoạt lấy trước mặt bọn họ mà. Trình tự, đều là bọn hắn hiện giờ là trao đổi một chút, quyết định lợi ích về sau, đang nói. Như vậy trải qua, bất luận là cái nào thôn làng. Đều có thể đạt được mình cần lợi ích. Nhưng là, lôi ảnh cử động, hoàn toàn đem cái này quy tắc ngầm phá hủy. Không nói gì, nhàn nhạt nhìn lôi ảnh một chút, nạ dù tô mặc dù rất muốn nói, mình có thể mặt đúng, nhưng là, nhìn xem tình huống hiện tại, nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Hết thảy đều thật là tốt phát triển lôi ảnh, ngươi liền không sợ thịt quá lớn, ăn chống sao. Nhìn xem lôi ảnh, thổ ảnh nổ kỳ không khỏi nói ra. Ngữ khí nhưng không thế nào hữu hảo. Ngươi đây là ý gì? Thổ ảnh nghe được thổ ảnh, lôi ảnh không khỏi cả giận nói. Thịt nhiều lắm ăn chống lôi ảnh thế nhưng là tuyệt không cho rằng, hắn nhưng là cảm thấy, những này đều là chuyện đương nhiên. Ngũ ảnh đại hội là hắn triệu khai. Liên hợp cũng là tại hắn trong kế hoạch. Bất quá, là còn không có đợi hắn nói ra, nạ rủ tổ liền đã đem khí thế nói để ngũ đại nhận thôn không thể không liên hợp trình độ. Cho nên, đem lôi ảnh hắn kế hoạch toàn bộ đều làm rối loạn. Cho nên, không nói nhiều phía dưới, hắn mới mở miệng trước nói liên hợp. Nhưng là, hắn nhưng là một chút cũng không có cái gì ăn quá no lấy cảm giác. Tại lôi ảnh trong ý thức, mình đưa ra liên hợp, là chuyện đương nhiên nói đúng là lôi ảnh khẩu vị của ngươi quá lớn. Nhìn xem lôi ảnh, thổ ảnh nói ra. Ta tán thành thổ ảnh lời nói. Lôi ảnh, bánh kem như thế lớn, một cá nhân độc hưởng, thế nhưng là rất không tốt. Nhìn xem lôi ảnh, tờ dù mì mệ ấy cũng là nói đạo. Không sai, lôi ảnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng chúng ta không qua được sao? Gạ ạ dạ đối mặt lôi ảnh, hiện tại đã là ba ảnh liên hợp áp chế. Hôn đàn, các ngươi không nên quên, ngũ ảnh đại hội thế nhưng là ta triệu khai. Nhìn xem ba ảnh, lôi ảnh không khỏi cả giận nói. Xác thực, nhưng là, lôi ảnh, không nên quên, nếu là chúng ta không tới, ngũ ảnh đại hội thế nhưng là cũng giống như vậy tiến hành không được. Đối mặt lôi ảnh, bọn hắn thế nhưng là không có có ý tứ nhượng bộ. Thân ảnh nhận thôn ảnh, bọn hắn đều là có nghĩa vụ vì thôn làng như thật tốt lợi ích, có thể nói, ảnh, tại trở thành ảnh thời điểm, đã làm tốt, vì thôn làng cống hiến chuẩn bị tư tưởng. Hiện tại, đối bọn hắn tới nói, liên hợp, nhưng là có tuyệt đối to lớn lợi ích. Để bọn hắn trơ mắt nhìn từ trước mắt của mình chạy đi, bọn hắn thật đúng là không có khả năng đáp ứng. Cho nên, đối mặt lôi ảnh, ba ảnh liên hợp, là đã nhất định. Đáng giận lôi ảnh, nhìn trước mắt ba ảnh, lôi ảnh thật đúng là không có biện pháp gì. Cùng bọn hắn đánh nhau một trận, cái kia thuần túy là tìm thai vạ. Nếu là một hai tên, lôi ảnh còn tự tin có thể đánh một chầu, nhưng là, ba tên, lôi ảnh thật đúng là không có cái gì lòng tin, đặc biệt là trong đó còn là có thổ ảnh cái này lao bất tử tại, đối với trần độn cái này huyết kế đào thải. Nhẫn giới có thể nói, không có người sẽ không kỵ thiền.